Yêu Long Cổ Đế, chương 4557, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Liên Ngọc Trạch bây giờ, vậy còn không có đột phá, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận nhất giai pháp thần tu vi. Thi triển vong linh ma pháp về sau, lập tức có vô số thi cốt chuyển động theo. Này chút thi cốt, không chỉ là yêu binh, yêu tướng các loại, càng có thật nhiều yêu hoàng cảnh, cùng với hơn 10 vị cổ yêu. Đương nhiên, chúng nó đã không có khi còn sống thực lực mạnh như vậy, nhưng chỉ có thể nói suy yếu một chút mà thôi. Tại Liên Ngọc Trạch vong linh ma pháp gia trì phía dưới, lạc đà gầy vẫn như cũ so ngựa lớn. Tô Hàn đã sớm nói, ma pháp sư rất mạnh, thậm chí có thể chi phối toàn bộ chiến trường, mà vong linh ma pháp sư càng là có thể chi phối toàn bộ cỡ lớn chiến trường tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút yêu ma thi cốt tồn tại ở Liên Ngọc Trạch bốn phía, theo Liên Ngọc Trạch điều động, hướng yêu ma bên kia phóng đi. Trái lại nhân tộc thi cốt, Liên Ngọc Trạch tạm thời cũng không có động. Mỗi người đều là đáng giá mời sợ. Bọn hắn đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, Liên Ngọc Trạch cũng không hy vọng bọn họ chết không toàn thây. Thật mạnh, tê, cái này là vong linh ma pháp sư. Đáng tiếc, như Liên đại nhân dạng này vong linh ma pháp sư, cũng chỉ có vài vị mà thôi à, đúng. Mấy người khác, còn đều không có Liên đại nhân ma pháp tu vi cao. Có thể điều khiển cổ yêu thi cốt, cũng là Liên đại nhân chính mình. Đối với Liên Ngọc Trạch cái này Phượng Hoàng Tông đại trưởng lão, nhưng trong ngày thường lại tên không thấy truyền tồn tại, nhân tộc có ấn tượng khắc sâu, tu sĩ càng quan tâm, như trước vẫn là tu sĩ võ đạo, mà không phải ma pháp sư. Nhưng tộc giới sơn một trận chiến, tăng thêm giờ phút này, Phượng Hoàng Tông ma pháp sư quân đoàn hai lần ra tay, đều để yêu ma tiến lên bộ pháp đại đại chậm lại. Mọi người cuối cùng nhận rõ trên chiến trường tình thế, như giờ phút này có thể có một vị pháp thần tồn tại, cái kia cấm chú uy lực kinh khủng, chắc chắn có khả năng bao phủ toàn bộ chiến trường. Cho dù là cấp thấp nhất nhất giai pháp thần, luận thực lực đều tương đương với đỉnh cấp bán thánh, nhưng mà đây chỉ là một chọi một mà nói. Quảng cáo thả trên chiến trường, một vị nhất giai pháp thần phát huy được tác dụng, chỉ sợ muốn so 5 vị, thậm chí 10 vị đỉnh cấp bán thánh đều mạnh hơn. Soạt, quảng cáo, hào quang màu xanh lá cây đậm, từ mộc hệ ma pháp sư trong tay vung phát ra, hình thành màn ánh sáng lớn, buông xuống rất nhiều nhân tộc trên thân. Cũng không phải là vì phòng ngự, mà là vì chữa trị. Rất nhiều nhân tộc, tại cùng yêu ma giao chiến bên trong, bản thân bị trọng thương, tu vi lực lượng trôi qua, các phương diện thực lực đều là sụt giảm. Nhưng mà, bị này chút hệ chữa trị ma pháp vờn quanh về sau, bọn hắn không nhưng cảm giác được thương thế đang ở không ngừng khôi phục, liền tu vi lực lượng tiêu hao, tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Ban đầu hơi lộ ra tuyệt vọng rất nhiều nhân tộc, lập tức lại một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên. Ầm ầm, mặt đất chấn động, như vạn yêu kết giới một dạng vách tường, vậy mà cũng là bay lên. Đó là thổ hệ ma pháp sư. Đây là thổ hệ ma pháp. Đại địa chi giới, luận uy lực, tất nhiên là so ra kém vạn yêu kết giới, nhưng cũng có thể tại yêu ma xâm nhập bên trong, đưa đến tác dụng cực lớn. Không chỉ có là đại địa chi giới, rất nhiều thổ hệ ma pháp sư đang chỉ huy phía dưới, chia làm hai đợt. Một đợt thi triển đại địa chi giới, mặt khác một đợt thì là thi triển công kích loại thổ hệ ma pháp. Đại địa chi thứ, có thể thấy rõ ràng, có vô số bùn đất hình thành gai nhọn, tại thổ hệ ma pháp nguyên tố vờn quanh phía dưới, theo lòng đất cấp tốc chui ra. Rất nhiều yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị những cái kia gai nhọn cho xuyên thủng. Tốt, ta thiên, ma pháp sư vẫn là như thế mạnh. Trách không được nguyên tố tinh thạch giá cả lại so với thần tinh quý nhiều như vậy. Mong muốn bồi dưỡng một cái ma pháp sư thật không dễ dàng a, nhưng chỉ cần bồi dưỡng được đến, vậy liền có thể tương đương với hàng trăm hàng ngàn cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo. Nhân tộc nhảy cẫng hoan hô, dồn dập gọi tốt, nhưng đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hỏa hệ ma pháp sư cùng thủy hệ ma pháp sư, tùy theo bắt kịp, cái kia cuối cùng kim hệ ma pháp sư, tổ kiến kiếm nhận phong bạo, bao phủ đại lượng yêu ma, đem thân thể của bọn hắn, mạnh mẽ cắt thành mảnh vỡ. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ có nồng đậm khí huyết tinh hoa tại trôi nổi, có bị nhân tộc đoạt lại, có thì là bị mặt khác yêu ma phá hủy. Như người tộc một dạng, yêu ma cũng sẽ không thôn phệ đồng tộc khí huyết tinh hoa. Nhưng bọn hắn lại lo lắng nhân tộc thôn phệ này chút khí huyết tinh hoa về sau, tu vi sẽ tùy theo dâng lên, cho nên chỉ có đem hắn phá hủy. Nhân tộc đáng chết, ma pháp sư cũng là muốn tiêu hao ma pháp nguyên tố. Đúng, tà yêu ma giới bên trong, ma pháp nguyên tố cũng không phải là như thượng đẳng tinh vực nhiều như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thể thi triển bao lâu thời gian ma pháp. Nghe nói cận thân chiến đấu phía dưới, ma pháp sư tương đương với sâu kiến. Ha ha ha ha, chờ các ngươi mất đi ma pháp nguyên tố chống đỡ, ta nhất định phải đem bọn ngươi từng cái xé thành mảnh nhỏ. Ta yêu ma cái khác không có, liền là số lượng nhiều. Các ngươi đám này tạp chủng nhân tộc, có bản lĩnh liền cứ tới. Yêu ma bên kia cũng truyền ra phẫn nộ lại âm trầm tiếng giống giận dữ. Bởi vì rất nhiều ma pháp sư viễn trình ra tay, đưa đến bọn hắn đối nhân tộc tiến lên bộ pháp, lại mạnh mẽ bị ngăn cản lại. Này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Nếu có thể cùng nhân tộc một đánh một chiến đấu, quyền quyền đến thịt, vậy coi như là bọn hắn cũng gặp trọng thương. Vậy ít nhất cũng vô cùng sảng khoái. Quảng cáo, nhưng bây giờ, tại ma pháp thi triển phía dưới, nhân tộc không có chuyện gì không nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị không ngừng tiêu hao. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không phẫn nộ? Oanh, hư không bên trên, có bàn tay khổng lồ oanh kích mà xuống, thẳng đến Phượng Hoàng Tông ma pháp sư quân đoàn mà đi. Không phải người ngu liền có thể nhìn ra, mặc dù mặc khác nhân tộc cũng có ma pháp sư tồn tại. Nhưng tập trung nhất, uy hiếp lớn nhất, vẫn là Phượng Hoàng Tông bên kia. Nhưng mà, yêu ma biết, nhân tộc tự nhiên cũng biết. Soạt, mắt thấy cổ yêu công kích đến, lập tức có người tộc cổ thần xuất hiện, cùng đối phương sinh ra va chạm, to lớn vang trầm âm thanh, trên hư không mặt truyền ra, đến từ cổ yêu một lần kia công kích, cấp tốc sụp đổ, trước hết giết những ma pháp sư kia. Trung Lân ở phía xa quát, hắn vốn còn muốn dùng chính mình làm trung tâm, tiếp tục ngưng tụ tập vận ma tôn chờ 10 vị thánh cảnh lực lượng, tới đem nhân tộc oanh sát. Thế nhưng, Đông Hải Long Vương, Hủy Diệt Nữ Hoàng, còn có Thái Cổ Yêu Thần ba người, đều đã vọt ra, không muốn cho bọn hắn cơ hội này. Hủy Diệt Nữ Hoàng các nàng, cũng không phải là trực tiếp tiến công tập vận ma tôn đám người, mà là hướng cổ yêu cùng cổ ma động thủ. Trong ngày thường làm mưa làm gió cổ yêu, cổ ma nhóm, tại ba người trước mặt, thật chính là yếu ớt không thể lại yếu ớt. Gần như chẳng qua là trong nháy mắt, liền có vượt qua 20 vị cổ yêu cùng cổ ma chết tại ba người trong tay. Này cuối cùng nhường tập vận ma tôn đám người nhìn không được. Bọn hắn cắn răng bên trong, từ bỏ đối với người bình thường tộc ra tay, mà là đồng thời lao ra, vây công Thái Cổ Yêu Thần ba người. Giống như trước đó suy nghĩ như vậy, Đông Hải Long Vương, Thái Cổ Yêu Thần đều là kềm chế ba vị thánh cảnh yêu ma, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng bên này thì là 4 vị, Nhất Kiếp Chân Tiên, Bách Thế Phong Lưu Chân Tiên, Vô Địch Lưu Đã Phun. Quảng cáo, cách chương.